Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376 đều đang chờ đợi. Chương 376 đều đang chờ đợi Vân Ẩn Thôn, nghe nói Mộc Diệp Thôn bên kia phái ra chính là Thượng Nhẫn. Yamanaka Ino, chẳng sợ đệ tứ Raikik vẫn luôn ở trong văn phòng ồn ào, chúng ta còn sợ một cái tiểu quỷ. Hoàng Mao nha đầu không đáng giá nhắc tới. Lợn rừng chung quy là lợn rừng. Chờ Tàn Nhẫn lời nói. Làm tham mưu hy vẫn là làm hắn đến một bên mát mẻ đi. Người cái này Raikik không hỗ trợ còn chưa tính. Đừng vướng bận. Ta này vội vàng đâu. Ino nhẫn thuật phạm vi thương tổn quá lớn. Không có phòng bị nói. Một cái nhẫn thuật ném xuống tới. Mấy trăm. Mấy ngàn thôn dân khả năng một chút liền không có, hy vội đến không được. Ba cái ảnh phân thân thêm bản thể tề ra trận. Chỉ huy các ninja làm thôn dân sơ tán công tác, Vân Ẩn Thôn có nhị đuôi cùng tám đuôi hai chỉ vĩ thú. Ngày thường có nguyên vẹn đối phó vĩ thú kinh nghiệm, nhưng là vĩ thú cùng ninja là không giống. Nhau, vĩ thú tới tới lui lui liền như vậy hai chiêu. Còn không có đầu óc. Ninja cũng không phải là như vậy, đối phó vĩ thú. Bình dân có thể đi tầng hầm ngầm tạm lánh. Đối phó Ino liền không được. Một cái đại bạo nước trôi sóng xuống dưới. Người đi tầng hầm ngầm. Là ngại bị chết không đủ mau sao? Đừng vô nghĩa. Mang lên tất yếu sinh hoạt vật tư. Đều đi thôn ngoại trong núi tạm lánh. Trong nhà quý trọng vật phẩm tận lực tùy thân mang theo. Đến lúc đó hồng thủy tới. Nhiều lắm chính là hướng hủy một ít bàn ghế. Sẽ không có quá lớn tổn thất. Hiện tại là ma côn đánh lang hai đầu sợ. Bởi vì Kinkaku Ginkaku đánh lén nhị đại Hokage hắc lịch sử. Mộc Diệp lo lắng bọn họ hạ độc thủ. Bọn họ cũng sợ Ino ở Vân Ẩn Thôn khai đại chiêu. Khi đem các thôn dân chỉ huy đến xoay quanh. Trên đường còn muốn trấn an những cái đó võ đấu phái ninja cảm xúc. Bọn người kia bảy cái không phục tám khó chịu. Ồn ào phải cho Mộc Diệp ninja một chút nhan sắc nhìn xem. Hy đối với này đó không đầu óc ra hòa. Cũng không quán. Toàn bộ kéo đi. Vân Ẩn Thôn mang theo một loại. Bằng hữu tới có rượu ngon. Xài lang tới có súng săn. Tâm thái xoa tay hầm hè. Tích cực chuẩn bị chiến tranh. Tất cả mọi người rất bận. Đệ tứ Raikik không có chuyện gì. Hắn tính ra một chút Ni Yugito tốc độ cùng Mộc Diệp xem mắt đoàn đến thời gian. Tựa như tháp sắt giống nhau. Đứng ở thôn cổng lớn chờ. Này nhất đẳng chính là một ngày. Kết quả người không có tới, trước tiên trốn tránh ở Vân Ẩn Thôn. Chuẩn bị đục nước béo cò Danzo. Hiruko cũng là vẻ mặt dấu chấm hỏi. Người đâu? Như thế nào còn không có tới? Đệ tứ Raikik chấn động rớt xuống trên người Bạch Xương. Hắn đứng ở cổng lớn, đứng một ngày một đêm, bằng vào hắn thể trạng, một chút mỏi mệt đều không có. Nhưng việc này không thích hợp a. Ni Yugito đến đi đâu vậy? Mộc Diệp người đâu? Hắn lôi kéo Phá La giọng nói hỏi Hi, Hi cũng rất buồn bực. Ni Yugito ngày thường ngự tỷ phạm 10 phần, ở Jinchuriki cái này quần thể, xem như thành thục ổn trọng, công tác năng lực cực cường nhân vật. Hiện tại chính là nghênh đón Mộc Diệp đoàn người. Đơn giản như vậy nhiệm vụ còn sẽ ra bại lộ. Hắn vội vàng phái người đi tìm hiểu, kết quả phải tới rồi thang quốc miêu cầu đại chiến tin tức đệ. Tứ Raikik nghe xong báo cáo. Trầm mặc 2 phút, lúc sau lại đem tân cái bàn tạp nát, đây đều là cái gì lung tung rối loạn. Cái gì miêu miêu cầu cầu, nghe không hiểu, nói điểm ta có thể nghe hiểu. Hi cầm báo cáo nghiêm túc phân tích, lúc ban đầu hẳn là chỉ là Ni Yugito thích những cái đó miêu. Mộc Diệp bên kia lập tức ra nhập cầu một phương, hiện tại mặt ngoài là miêu cầu chi tranh, thực tế là hai cái thôn đánh cờ. Ai cũng không thể thoái nhượng, đệ tứ Raikik đại mã kim đao mà ngồi ở kia. Chờ đợi bên dưới, Hi do dự một chút, chung quy là không hỏi, lão đại, người thích miêu vẫn là thích cầu, vấn đề. Hắn nhất châm kiến huyết mà chỉ ra. Chúng ta cần thiết duy trì Ni Yugito, Hi đề kiến nghị. Có thể mượn dùng lần này miêu cầu chi tranh cơ hội. Mượn đề tài, mở rộng mâu thuẫn. Thử Mộc Diệp điểm mấu chốt, đệ tứ right kick trong đầu hiện ra chính mình bị một đám tiểu nãi miêu vây. Quanh cảnh tượng, có điểm không rét mà run. Hắn thích loát thiết, không thích động vật, đặc biệt là tiểu động vật. Kia cùng hắn phong cách sai biệt quá lớn, thử có thể. Khá vậy không thể hy sinh chính mình thể diện đi. Hai nữ nhân có thể ở bên kia tranh luận là miêu hảo vẫn là cầu tốt vấn đề. Nữ ninja có điểm tình yêu. Này không có gì vấn đề. Chính mình như vậy cái mau 50 tuổi tháo hán cũng qua đi cùng miêu miêu cầu cầu hồ nháo. Đây là thử Mộc Diệp điểm mấu chốt sao? Đây là thử ta điểm mấu chốt a? Không được. Tuyệt đối không được. Nhẫn giới đại chiến liên tục thời gian không chừng. Vạn nhất đánh cái đã nhiều năm đâu. Đến lúc đó bên này kêu Mộc Diệp cẩu đồ vật ra tới nhận lấy cái chết. Bên kia nói, Vân Ẩn thôn mèo con lại đây kêu ba ba. Nghiêm túc nhẫn giới đại chiến một chút liền biến vị, thì cũng biết việc này có điểm khó xử nhà mình. Lão đại, liền không lại kiên trì. Ni Yugito cùng Mộc Diệp ninja cũng chưa động thủ. Trước mắt mâu thuẫn gần ở miệng thượng. Chúng ta chỉ có thể chờ. Chờ thang quốc bên kia bình dân chính mình quyết ra thắng bại, đệ tứ rai kích một quyền đánh xuyên. Qua một bức tường. Hành, vậy chờ. Vân Ẩn thôn cái này vai chính ở quan vọng. Mộc Diệp thôn bên kia Jiraiya khẩn trương vài thiên. Ngủ thời điểm đều ăn mặc toàn bộ trang phục. Chính là lo lắng Ino nghịch thông linh thời điểm chính mình không kịp chuẩn bị, miêu cầu chi tranh. Truyền quay lại Mộc Diệp. Hắn cũng có chút há hốc mồm. Shikaku làm ra cùng Hi không sai biệt lắm phán đoán. Chúng ta không vội. Hiện tại lấy bất biến ứng vạn biến mới là chính xác lựa chọn. Mộc Diệp, Vân Ẩn, Nham Ẩn, Vũ Ẩn, bao gồm đã bị loại trừ Sa Ẩn. Hiểu tổ chức, xác tổ chức người đều ở chú ý trận này không thể hiểu được miêu cầu đại chiến làm sự kiện đạo hòa. Tác, quả tâm cư sĩ giống như người không có việc gì. Một bên ăn cá nướng, một bên đi vào thang quốc xa xa nhìn hai mắt miêu cầu đại chiến. Lúc sau lắc đầu rời đi hiện trường, ở tranh đấu. Mắng chiến 7 ngày sau. Thang quốc trận này tên là lễ mừng. Thật là trò khôi hài hoạt động rốt cuộc rơi xuống màn tre, lễ mừng kết thúc. Ai về nhà nấy, nên trồng trọt, nên làm buôn bán đi làm buôn bán. Miêu cầu chi tranh là vĩnh viễn cũng tranh không ra thắng thua, miêu bà bị chuyện này dọa tới rồi. Dẫn phát nhẫn giới đại chiến nôi. Nàng một cái quá bụa lão thái bà nhưng bối bất động. Vội vàng triệu hoán tiểu hoàn về nhà, tiểu hoàn mang theo nàng 7 chỉ miêu rời đi đại bộ đội. Ino đem Pakun chờ 8 chỉ nhẫn khuyển đưa đến bệnh viện. Lúc sau bắt được trị liệu phí dụng 90 vạn lượng biên lai, Pakun chúng nó chữa khỏi phấn hoa bệnh. Sẽ chính mình trở về. Không cần nàng nhọc lòng, ở Ni Yugito cùng đi hạ. Ino đi đồ ăn quốc gia. Gặp được nghe nói là, làng trên xóm dưới nuôi heo hảo thủ, phi thạch lão bá. Đồng thời cũng thấy được heo hài tử. Heo chợ, một con 2 tuổi sủng vật heo cùng heo chợ này 2 chỉ heo không thể nói giống. Chỉ có thể nói giống nhau như đúc, khác nhau ở chỗ heo ăn mặc quần áo. Trên cổ có trân châu vòng cổ, thoạt nhìn cũng tương đối thông minh. Bên này một cầm lấy đao, nó liền biết chạy. Heo chợ không có quần áo xuyên, ngày thường ngây ngốc, Ino cầm đao khoa tay múa chân nửa ngày, nó đều không có một chút phản ứng, kế tiếp muốn đi Vân Ẩn thôn. Này 2 chỉ heo chỉ có thể trước lưu tại đồ ăn quốc gia, Vân Ẩn thôn những cái đó bạo lực cuồng. Nhưng không giống Mộc Diệp người như vậy dễ nói chuyện, heo thoạt nhìn liền rất là quy đạn, Ino không có khả năng 24 giờ bảo hộ một con heo a. Nói không chừng một cái không chú ý. Nó liền thượng đệ tứ right kick bàn ăn. Tấu chương xong. Hết chương.